Chương 225, đánh cho càng hung ác, nhiệm vụ càng khó. Làm lao giả này lao đến về sau, hắn vừa tốt thấy được một cái ngọn lửa màu trắng xông về cái kia to lớn thánh diệt viêm dao. Phanh phanh phanh, thánh diệt viêm dao toàn thân bị xuyên thấu, trong khoảng thời gian ngắn, thánh diệt viêm dao hóa thành thi thể rơi trên mặt đất. Chân mạch, sau đó hắn thấy được hư không bên trên một cái thiêu đốt lên màu trắng sữa tiểu la lị đứng ở nơi đó. Tiểu công chúa lao giả kinh hoàng hô lớn một tiếng, tùy theo chân trời, vô số thánh dương nhất tộc cường giả bay tới, đem nàng vây quanh oanh lực lượng kinh khủng theo trên người của nàng bạo phát. Sau đó nàng xông về chân trời mấy giây sau, chân trời Trần Mạch thấy được vu nở dê biến trực tiếp bị chấn lên ngàn mét độ cao, khả năng có 10.000 mét độ cao biển động. Trần Mạch, đây là cái gì lực lượng đáng chết? Lão giả cắn răng thầm mắng một tiếng. Thủy Thủy cùng Triệu Ảnh Mộng chạy tới. Đại ca ca tiền bối, cái kia là chuyện gì xảy ra? Trần Mạch vội vàng hỏi. Lão giả nói ra, tiểu công chúa lực lượng trong cơ thể cưỡng ép bị nàng dẫn nổ, thậm chí sẽ rách kết giới. Loại này lực lượng chỉ có tại nàng thanh tỉnh cùng tự nguyện tình huống dưới mới có thể dẫn bạo, nhưng là đồng thời nàng sẽ ở về sau mất đi tất cả lực lượng. Trên mặt lão giả tràn đầy hảo nao, thiên cấm cấp lực lượng toàn bộ mất đi, cái kia thật là cực kỳ giá cao thảm trọng á. Chân trời tiểu la lị trực tiếp thừa dịp lực lượng bạo phát, đem tất cả kẻ xâm lấn nhẹ nhõm toàn diệt, sau đó sát nhập vào trong vùng biển. Vu nở dê biến một mảnh tận thế rôn nở dê như tình cảnh tất cả thánh dương tộc cường giả theo ta giết vào biển sâu bảo hộ tiểu công chúa gặp phải thâm nguyên ma long tộc, cũng giết cho ta không xá. Lao giả giận quát một tiếng. Vâng, siêu siêu siêu. Sau đó bọn họ toàn bộ phóng hướng thiên một bên tiểu công chúa thánh lực bạo phát. Lúc này thâm nguyên ma long tộc đoán chừng sẽ nhượng bộ lui binh, bởi vì bọn hắn kiêng kỵ. Nơi này lại còn lại Trần Mạch mấy người. Đều do Thủy Thủy. Thủy Thủy mắt to đỏ rừng rực. Trần Mạch vuốt vuốt mái tóc của nàng, an ủi, đó là bởi vì Thủy Thủy cùng nàng quan hệ tốt. Thế nhưng là Thủy Thủy làm hại Đại Bạch Long đến lúc đó muốn mất đi toàn bộ lực lượng. Đó cũng là ta nguyên nhân. Trần Mạch nói ra. Thủy Thủy dựa vào Trần Mạch, nhìn lấy chân trời. Giữa các nàng hữu nghị thật thì đơn thuần như vậy thuần túy. Đại Bạch Long nhìn đến Thủy Thủy đặc biệt lo lắng, thấy được nàng đặc biệt quan tâm trong miệng nàng đại ca ca, thậm chí đều không có cái gì do dự, trực tiếp nổ tung thể nội tất cả thánh lực, thậm chí không tiếc mất đi toàn bộ lực lượng. Tuy nhiên vừa tốt nàng có thể mượn nhờ cỗ lực lượng này đi diệt trừ thánh diệt viêm giao nhất tộc, nhưng cũng thấy được giữa các nàng cảm tình chi thuần túy giống như là lúc trước Thủy Thủy vì tiểu Duyên, cam nguyện bỏ qua chính mình lực lượng toàn thân đi thay tiểu Duyên đánh vỡ nàng chỗ ra không được kết giới một dạng. Trần Mạch rất bội phục. Hiện tại sắc trời đã tối, người chơi cũng chết sạch, chỉ còn lại bọn họ thời khắc này ngoại giới, đã bắt đầu lên án Trần Mạch, bất quá Trần Mạch cũng không thèm để ý. Khuynh Thành cũng là bất đắc dĩ. Làm nhiệm vụ lần thứ nhất làm đến nàng toàn bộ hành trình tại lẫn vào trình độ, cũng là không có người nào, đoán chừng cũng có cùng hắn cùng một chỗ làm nhiệm vụ thời điểm, nàng mới có thể ca nguyện đi làm lục diệp đi. Trần Mạch đại ca, chúng ta nhiệm vụ này là thất bại sao? Triệu Ảnh Mộng yếu ớt hỏi một câu. Không biết. Trần Mạch lắc đầu. Bởi vì cái này nhiệm vụ không có người biết là làm gì, chỉ là Thánh Dương Chi Nữ thay biến. Thánh Dương Chi Nữ dĩ nhiên chính là vừa mới cái kia tiểu la lị. Đem nàng phóng xuất cũng là hoàn thành nhiệm vụ sao cũng sẽ không đi, nhưng nhiệm vụ bên trong cũng chưa nói cho bọn hắn biết như thế nào tính toán hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng lẽ nếu không có thánh diệt viêm giao nhất tộc Trần Mạch cũng không biết ra? Bất quá không thể nghi ngờ một chút chính là, nhiệm vụ này đến đối mặt thần hoàng cấp quái vật, đồng thời còn đến cùng Triệu Ảnh Mộng một dạng đối mặt cái kia đại bạch long công kích, không có khả năng có người chơi có thế chịu nổi. Cũng nhìn thấy, trước đó 3-4 vạn người chơi đều chớ được, Triệu Ảnh Mộng đều bị tàn phá thành cái dạng này. Nhưng là may mắn bọn họ có thủ hộ thiên sứ bờ UFF mới lấy đi đến nơi đây không? Nói đúng ra, cũng dựa vào Thủy Thủy may mắn cái này đại bạch long là Thủy Thủy hảo bằng hữu, bọn họ mới có thể đi đến nơi đây. Đại khái sau 20 phút, mấy người chờ ở nơi đó chờ đợi cái gì? Đột nhiên mỗi cái bộ não người bên trong truyền đến hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ Thánh Dương Chi Nữ thai biến, lấy được thưởng, danh vọng 100.000, kim tệ 100.000, còn lại không biết khen thưởng có lẽ tồn tại, có lẽ không tồn tại. Đinh, mọi người hào hào sững sờ, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ Triệu Ảnh Mộng, Lâm Khả Hân các nàng đều là miệng nhỏ khẽ nhếch, vẻ mặt nghi hoặc. Xem ra cái này Thánh Dương nhất tộc nhiệm vụ đoán chừng chính là muốn diệt trừ Thánh Diệt Viêm giao chủng tộc như vậy, đối với người chơi tới nói, cái này là nhiệm vụ không thể hoàn thành, cũng xác thực phụ họa nhiệm vụ này độ khó khăn, nhưng là hoàn toàn gặp Thủy Thủy. Trần Mạch vuốt vuốt trong ngực an tĩnh Thủy Thủy mái tóc không sai, hoàn toàn đại bạch long nguyện ý phóng thích toàn bộ lực lượng vì Thủy Thủy, vì cứu hắn. Đồng thời thừa này lấy nàng chỉ huy toàn bộ Thánh Dương nhất tộc, đem Thánh Diệt Viêm giao nhất tộc tiêu diệt. Nha đầu này là Thánh Dương nhất tộc đại sát khí, Thánh Dương nhất tộc không bỏ được để cho nàng bỏ qua lực lượng đến nên đối với lần này nguy cơ, nhưng nếu quả như thật đến lúc đó uy hiếp đến toàn bộ Thánh Dương nhất tộc sinh tử tồn vong, như vậy đoán chừng đến lúc đó vì Thánh Dương nhất tộc, nha đầu này cũng sẽ buộc phát ra lực lượng chân chính, nàng lực lượng trong cơ thể là Thánh Dương số 1, tự nhiên là siêu việt Thánh Dương nhất tộc bình thường lực lượng, là Trần Mạch không thể lý giải lực lượng theo trước đó nha đầu này xông vào vu nở dê biến, chấn lên mấy cái trên trời vạn mét độ cao biển động, đã nhìn ra nàng sức mạnh nghịch thiên. Làm sao cái này thế đạo, càng là đáng yêu, càng là nhu nhược tiểu la lị, ngược lại càng là biến thái đâu, thì hoàn thành đây không phải khó khăn nhất nhiệm vụ sao? Tại sao ta cảm giác so với cái thứ hai nhiệm vụ còn muốn đơn giản đâu? Triệu Ảnh Mộng đần độn mà hỏi. Đoán chừng là bởi vì ngươi cái này một cái nhiệm vụ bị đánh không có phía trên một cái nhiệm vụ ác như vậy đi, cho nên ngươi mới phát giác được nhiệm vụ tương đối đơn giản. Nô, khả năng đi. Triệu Ảnh Mộng gật gật đầu. Không đúng rồi, câu nói này làm sao nghe được như vậy không thích hợp đâu, chẳng lẽ nàng bị đánh nhiều cũng là nhiệm vụ khó, bị đánh thiếu đi cũng là nhiệm vụ đơn giản sao? Cái gì thời điểm nàng định nghĩa nhiệm vụ khó dễ trình độ là lấy chính mình bị đánh bao nhiêu mà tính? Hoa thật thê thảm a, nàng đường đường Triệu gia thiên gia đại tiểu thư, vợ ơ y ma biến thành giới cái á con, ô ô ô không qua hoàn thành nhiệm vụ vẫn là đắc ý cái kia Trần Mạch đại ca, ta trang bị toàn bộ đều bị đại bạch long hỏa diễm đốt sạch rồi, một bộ hoàng kim bộ. Triệu Ảnh Mộng ủy khuất khuất mà nói. Trần Mạch đem quỷ huyền dao găm ném cho Triệu Ảnh Mộng nói ra, cái này cầm trước, hoàng kim chi khí không phải ít, chỉ cần ngươi theo ta ra ngoài chạy một vòng, soát mấy giờ nhiệm vụ, nói không chừng có thể cho ngươi đánh ra mấy bộ cô nàng này, bột hấp dẫn thể cũng không phải nói đùa chơi. Hoa cảm ơn Trần Mạch đại ca. Sau đó Trần Mạch đem quỷ huyền ma pháp trượng cũng cho Lâm Khả Hân nói, đẳng cấp đến trang bị bên trên liền tốt. Ứng lúc này, chân trời một đám bóng người bay tới. Tiểu Hùng một tiếng vui vẻ nhảy cấm thanh âm truyền đến. Sau đó cái kia khả ái nhu nhược tiểu la lị vui vẻ chạy hướng Thủy Thủy. Đại Bạch Long Thủy Thủy thấy được nàng sau đó tỏa sáng thần thái, vui vẻ chạy tới.